Chương 79, Giao Ấn nổi giận, 500 hoa tươi tăng thêm. Sịp tổng tài, ngài cũng biết hiện tại sịp tổng bộ đại lâu bị hỏa tiễn đội chiếm lĩnh. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói hỏa tiễn đội không tiết số tiền lớn hướng hắc ám thế giới phát sinh huyền thường lệnh, muốn đem ngài và ngài thân nhân tóm lại. Ngài cũng biết hỏa tiễn đội thế lớn, trải rộng quan đông địa khu cùng thành đô địa khu, ngay cả liên minh cũng không dám đơn giản trêu chọc. Ngài đại thế đã mất. Chúng ta ưu đằng gia tộc cũng trêu chọc không nổi hỏa tiễn đội á, ưu đằng gia tộc quản gia thở dài nói. Lời của hắn rất rõ ràng, ý tứ chính là ưu đằng gia tộc muốn cùng Sịp tập đoàn tài chính phân rõ giới hạn. Sịp tổng tài hai tay giữ tại đồng thời chĩa vào cái chán, cảm thán nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Trước đây Sịp tập đoàn tài chính là thành đô cùng quan đông địa khu nhất đại tờ ợp tờ đoàn thời điểm, ưu đằng gia tộc nghị trăm phương ngàn kế cùng hắn gần hơn quan hệ. Cuối cùng thậm chí đem bọn họ hòn ngọc quý trên tay, được xưng thiên chi kiểu nữ ưu cây mây sởn đi làm Sịp Diệp vị hôn thê. Phải biết rằng hắn tôn tử Sịp Diệp khả là không đỡ nổi a đấu, hoàn khố tùy hứng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, sởn đi gả cho hắn nhất định chính là hoa nhài cắm bãi cất trâu. Nhưng vì gia tộc lợi ích, ưu đằng gia tộc không chút do dự đem sởn đi tặng ra ngoài. Nhưng bây giờ Sịp tập đoàn tài chính bị hỏa tiễn đội công chiếm. Người thứ nhất muốn phủi sạch quan hệ cũng là ưu đằng gia tộc. Để tiểu thư an toàn cùng tương lai, gia chủ của chúng ta không thể không làm ra cái này thống khổ quyết định. Tổng tài ngài cũng là có cháu trai, cho nên ngài có thể hiểu được gia chủ khổ tâm đi. Sịp tổng tài thanh âm khàn khàn phảng phất tràn đầy vẻ hoài, ngay cả cơ bản khách sáo dùng từ cũng lười dùng, cũng không phải là không thể từ hôn, thế nhưng hiệp nghị bên trên cần ta cháu trai tự tay viết ký tên, có thể Sịp Diệp bây giờ không có ở đây. Cho nên từ hôn sự tình tạm thời tiên chậm rãi đi. Đi hoa tiểu nói vong lao quản gia biến sắc, tổng tài, ngài tôn tử đã mất tích 3 năm, sống hay chết cũng không biết, làm sao ký phần hiệp nghị này, ngài cái này không phải xấu lắm sao không, hắn đã trở về. Sơn đi bỗng nhiên mở miệng, vừa rồi có người cho ta biết Sịp Diệp ở khu săn thú xuất hiện, ta đã để Tuyết Mỹ đi qua gọi hắn lai chuyến hiệu trưởng ở dê phòng làm việc, hắn rất nhanh thì có thể trở về ký phần hiệp nghị này thư. Sơn đi rất đắc ý, nàng rốt cuộc có thể thoát khỏi ghê tởm Sịp lá. Không có khả năng Sịp tổng tài vô an đứng lên, sắc mặt đỏ lên. Hắn nhớ kỹ rất tinh tường, 3 năm trước đây để chạy trốn hỏa tiễn đội đuổi bắt, bọn họ tuyển trạch đi ngang qua nhân loại cấm khu Bạch Ngân Sơn Mạch, kết quả lọt vào Bạch Ngân Sơn giã sinh tinh linh công kích, phi cơ trực thăng rơi tan, Sịp tổng tài nữ nhân toàn bộ chết đi, ngay cả duy nhất tôn tử Sịp Diệp cũng rơi đến Bạch Ngân núi, sống chết không rõ. Sịp tổng tài bị thủy quân cứu. Sau lại thủy quân nhiều lần đi trước Bạch Ngân núi tìm kiếm Sịp Diệp, nhưng cũng không có tìm được. Hiện tại xẻo hoa sen tổng tài nghe được chính mình tôn tử không có chết, có thể nào không kích động phần phật lúc này, cửa sổ mở ra, phảng phất có một đạo thanh phong thổi nhập. Thủy quân trích chở Diệp manh đi tới hiệu trưởng NG phòng làm việc, tù cổ cùng tiểu hoàng chờ ở bên ngoài. Thủy quân dù sao cũng là san cấp thần thú. Nó uy nghiêm cùng tôn quý dáng người hãy để cho ưu cây mây sợn đi cùng nàng lão quản gia chăm chú nhìn thêm. Sợn đi trong con người khiêu đi lại khát vọng, nàng cũng rất muốn một con thủy quân như vậy uy mãnh đẹp trai thú bảo vệ, nhưng khi nàng nhìn thấy ngồi ở thủy quân trên người thời niên thiếu, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Hừ, chó nhà có tang đã trở về. Sợn đi khẽ hừ một tiếng, theo thói quen đem khuôn mặt chuyển hướng hơi nghiêng, khỏe miệng hơi nhếch lên, cái này giống như ngươi cố ý hướng mỹ nữ lấy lòng. Nhưng mỹ nữ lại đem đầu vai đi qua nhìn khác địa phương, biểu thị hoàn toàn không nhìn. Sơn đi rất tinh tường cũng rất khẳng định, Sịp Diệp trước tiên nhất định sẽ nhìn mình, sau đó như con chó vòng quanh nàng chuyển, riêu vị ba, liếm giày của nàng, trăm phương ngàn kế lấy lòng, có thể nàng hết lần này tới lần khác muốn không nhìn Sịp Diệp. Nếu là lúc trước, Sịp Diệp nhất định sẽ lập tức tới ngay lấy lòng nàng. Thế nhưng, không người trong nàng, Sơn đi cảm giác mình biến thành không khí. Sịp tổng tài vừa thấy được Diệp Mạnh, trong mắt đỏ hoe, cơ hồ là đạp bàn nhảy đến Diệp Mạnh trước người, kích động bắt lại Diệp Mạnh cánh tay, thật là ngươi, Diệp, ta tôn tử lão nhân kích động nước mắt chảy xuống, thiên ngôn vạn ngữ vào thời khắc này chỉ có thể dùng không tiếng động trầm mặc để diễn tả. Đi không hoa tiểu thuyết không có em mở ra. Diệp Mạnh lạng quạng kêu lên, chính hắn cũng không tin tưởng tại sao phải như vậy tự nhiên xưng hô cái này xa lạ lão nhân. Sịp tổng tài ôm lấy Diệp Mạnh, Diệp Mạnh có thể cảm nhận được lão nhân bởi vì kích động mà chiến đấu thân thể, hắn có thể cảm nhận được lão nhân tình cảm là xuất phát từ nội tâm. Diệp Mánh cũng nhẹ nhàng mà bắt tay bỏ vào lão nhân trên lưng. Từ đi tới bộ kẹ mẩn thế giới, hắn liền quá cô độc sinh hoạt. Ở chỗ này hắn căn bản không có bất luận cái gì thân nhân. Sịp tổng tài xuất hiện, xúc động trong lòng hắn đối thân nhân khát vọng. Ngươi trưởng thành, bền chắc Gia Gia thực sự có lỗi với ngươi 3 năm qua, qua được không? Cùng Gia Gia nói một chút 3 năm nay ngươi là làm sao qua được. Sịp tổng tài thực sự có quá suy nghĩ nhiều nói. Lúc này hắn thầm nghĩ cả dù hạ mạnh mẽ hai người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, trò chuyện vài ngày mấy đêm. Này, Sịp Diệp, ngươi đây là ý gì? Không nhìn bản tiểu thư sao sẵn đi nổi giận đùng đùng thét chói tai, cổ của nàng đều nhanh chua chết được, nhưng này chết tiệt Sịp Diệp vẫn là không có lai để ý đến nàng, đây là không đúng đích. Ta go y Diệp Mánh, không phải Sịp Diệp, ngươi nhận lầm người. Diệp Mánh chừng nàng liếc mắt, nhưng làm sẵn đi lại càng hoảng sợ. Sẵn đi xấu hổ, nàng đột nhiên cảm giác được có chút xem không hiểu Sịp Lá. Quả thực, thân thể xảy ra biến hóa rất lớn, trước kia Sịp Diệp gầy tiểu như củi đốt. Nhưng bây giờ là cường tráng như liệp báo, tuy nhiên dung mạo không có phát sinh bao lớn biến hóa, vẫn là như vậy bình thường không có gì lạ. Nghĩ đến điểm này, Sơn đi tâm lý lại cảm thấy khá. Hừ, bản tiểu thư hôm nay muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước, mau đưa tên ký, bản tiểu thư không muốn cùng ngươi có nữa bất luận cái gì liên quan. Sơn đi chỉ vào Diệp Manh reo lên. Bọn nàng chờ lấy Sịp Diệp cầu phản ứng của nàng, tựa như 3 năm trước đây. Mỗi lần Sơn đi phát giận, Sịp Diệp đô hội giống như tiểu cầu khẩn cầu nàng, lấy lòng nàng, hống nàng. Ở Sịp mặt lá trước, nàng đã dưỡng thành xa cách, tùy hứng đùa giỡn tính khí thói quen, nàng tin tưởng chính mình một ngày đưa ra giải trừ hôn ước, Sịp Diệp sẽ quỳ khẩn cầu nàng, đến lúc đó lại hung hăng cự tuyệt, hung hăng đánh hắn khuôn mặt, ai bảo hắn mới vừa vào cửa thời điểm không nhìn của nàng. Sịp tổng tài nhíu nhíu mày. Hắn thực sự không nghĩ tới yêu cây mây sẵn đi trước đây dĩ nhiên là như thế đối đãi mình cháu trai. Hắn rất nào sẵn đi, cũng rất nào chính mình không có nhãn quang. Diệp Manh Trích quay về cấp sẵn đi 3 chữ, bệnh tâm thần sẵn đi tức nổ tung. Từ nhỏ đến lớn, có ai như thế mạ quá nàng bệnh tâm thần, mặc dù có thời điểm nàng cũng phát hiện mình điêu ngoa tùy hứng đứng lên quả thật có chút bệnh tâm thần, nhưng ngoài miệng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cũng không còn người dám nói nàng. Nhưng bị Diệp Mánh như thế chỉ một cái, Sơn đi liền giận điên lên, bày ra một bộ muốn tìm Diệp Mánh liều mạng dáng vẻ. Sịp Diệp, chưa từng có cảm vũ nhục ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Sơn đi xuất ra tinh linh cầu, một bộ muốn cùng Diệp Mánh liều mạng dáng vẻ. Diệp Mánh lúc đầu không muốn thèm nghĩa nàng, nhưng này cái thời điểm, bên hông hắn tinh linh cầu tự động mở ra. Một con ý bù nhảy ra ngoài. Sau đó đang lúc mọi người trong ánh mắt từ rối bù đôi bạ gì lấy ra một tấm ván. Giao ẩn chỉ vào trên tấm ván một hàng chữ, sau đó thần tình biểu hiện tức giận vô cùng, nhe răng gầm nhẹ, dường như một con mèo bị đạp đuôi meo, đều nhanh lông dựng lên. Trên tấm ván nội dung, Master, để cho ta hảo hảo giáo huấn cái này nùng trang lao yêu bà, ta tới giúp nàng chữa bệnh.